Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, bắt đầu. Tôn Hằng thanh âm, từ đầu đến cuối đều là không nhanh không chậm, phảng phất lòng tin tràn đầy bộ dáng. Đây là hắn xem như một vị tiên thiên cao thủ tự tin. Nhưng giữa sân những người khác, rất rõ ràng lại cũng không nhìn như vậy. Co quáp trên mặt đất, La Kim nhẹ nhàng hừ một cái, âm thanh mang khinh thường. Thượng thủ vị kia vương gia tiểu thư cũng là đôi mắt giật giật, liền không có cái khác phản ứng. Mà Lý quản sự nhưng là hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn qua, ánh mắt đã mang ra chút lạnh ý. Còn như Mạch Đình Đình nghe vậy chỉ là ngẩn ngơ, sau đó liền cười khổ lắc đầu nói: tiền bối không cần như thế, nếu như ngài không chê chúng ta thương hội mà nói, chúng ta ngược lại là có thể ra trọng kim mời ngài theo thương đội đồng hành. Tọa trấn trong đó, theo Mạch Đình Đình, đối phó cướp đường đạo phỉ, một vị tiên thiên cao thủ dư xài, nhưng phải giải quyết các nàng thương hội phiền phức, nhưng còn xa không phải một vị tiên thiên cao thủ có thể làm được. Hắc hắc. Hộ vệ La Kim co quáp trên mặt đất cười lạnh, tiểu thư làm gì khách khí, nếu vị cao nhân này nguyện ý xuất thủ, ngài cần gì phải chối từ? Chẳng lẽ, ngài cũng biết nói vô dụng, nhưng nhà của ngươi vị kia cô mẫu, còn có thể lại ra tay mấy lần? Im ngay, Mạch Đình Đình thanh âm trầm xuống, trên thân nội khí đỉnh tiêm cao thủ uy áp càng là đột nhiên áp trên người La Kim, để cho hắn hô hấp trì trệ, cơ hồ không thở nổi. Mà La Kim cũng biết nói chính mình bây giờ tình huống 10 phần không ổn. Thân hình hướng xuống một nằm sấp, đã hướng phía một người lớn tiếng gầm rú lên. Lý quản sự, cứu ta. Mạch Đình Đình sững sờ, ép xuống khí chàng cũng tản đi, đồng thời mãnh liệt quay đầu sọ, hướng phía Lý quản sự nhìn lại. Hai mắt nheo lại, hàn quang bên ngoài bốc lên. Thật là ngươi, Mạnh tiểu thư không nên tùy tiện tin vào người ta sàm ngôn. Lý quản sự hai tay mở ra, một mặt không để ý dáng dấp mở miệng. Hai chúng ta ra thế nhưng là nhiều năm giao tình. Công tử nhà ta càng là tâm mộ cùng ngươi. Ta làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như thế đến. Mà hắn một bộ đem chính mình rũ sạch điệu bộ, ngoại trừ để cho Mạch Đình Đình sát khí dâng lên bên ngoài, cũng làm cho trên mặt đất La Kim sắc mặt đại biến. Lý quản sự, ngươi khi đó không phải nói như vậy à? Hắn nằm sấp lần nữa, đến đối phương bên kia xê dịch. Ngươi khi đó nói, chỉ cần ta đem độc dược đặt ở trong rượu và thức ăn, mặc kệ được hay không được, ngươi cũng sẽ ở Lý gia cho ta một cái việc phải làm. Lúc ấy, tay hắn duỗi ra, phía bên trên vị kia vương gia tiểu thư chỉ một cái. Nói, lúc ấy vương tiểu thư cũng ở tại chỗ. Hồ ngôn loạn ngữ, từ lúc vừa bắt đầu, vị này vương gia tiểu thư chính là một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Ngoại trừ lúc trước nhỏ giọng thuyết phục một chút Mạch Đình Đình bên ngoài, nàng liền không tại mở miệng, lúc này lại là biến sắc, cả giận nói, người này chẳng lẽ bị hóa điên, lung tung liên quan vô cáo. Nàng hướng phía Mạch Đình Đình nhìn lại, trên mặt nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng vẫn như cũ nói, Đình Đình, ngươi đừng nghe hắn nói càn. Chỉ bất quá lúc này Mạch Đình Đình cũng đã đối với đối phương đã mất đi lòng tin, nghe vậy sắc mặt càng là trầm xuống. Không nói tiếng nào, đúng vậy à, một bên Lý quản sự trợn trắng mắt, tiếp lời nói, vương tiểu thư nói đúng, bực này chó dại, liền xem như cho không chúng ta Lý ra, chúng ta cũng không cần. Ngươi, các ngươi, La Kim thân hình cứng đờ, trên mặt từ ngu ngơ dần dần biến thành tuyệt vọng, các ngươi nói không giữ lời, ngày hôm trước chúng ta tại quán rượu nói xong tốt. Lý quản sự ngươi cho ta vậy 2000 lượng bạc, ta còn giữ, im mẹ a ngươi. Lý quản sự nhướng mày, đột nhiên lách mình, một cước đá ra, hắn chân ra vô ảnh, mau lẹ vô cùng, cho dù Mạch Đình Đình thân ở một bên, lại cũng chưa thể tới kịp ngăn cản, bị hắn một cước đạp trên người La Kim. Bành, một tiếng vang trầm, Lý quản sự dưới chân kinh khí như chùy, đột nhiên đánh vào La Kim trong ngực, cương mãnh kinh khí phía dưới, yếu đuối trái tim lúc này ở bên trong vỡ ra. Kẹt, kẹt, La Kim miệng lớn mở ra, thân hình run rẩy, một tay gian nan nâng lên, run run rẩy rẩy hướng Lý quản sự chỉ chỉ, liền hai mắt tối đen, mất mạng tại chỗ. Họ Lý, ngươi làm gì? Mạch Đình Đình lấy lại tinh thần, không khỏi một mặt tức giận giống to. Bất kể nói thế nào, La Kim cũng là người nàng, liền xem như có lỗi, nên phạt cũng hẳn là do nàng đến động thủ mới được. Mạnh tiểu thư nhìn không ra sao? La Kim hai tay mở ra, nói, ta đây là thay ngươi thanh lý môn hộ a, mà lại người này vu hãm ta cùng Vương tiểu thư, chẳng lẽ không nên giết? Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, Mạnh Đình Đình nghiến chặt hàm răng, hai má kéo căng, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ, hai tay càng là nắm thật chặt, lửa giận ở trên ngực tuôn trào, để cho nàng rất có liều lĩnh cũng phải đem người này trước mặt xé nát dự định, chỉ bất quá còn lại lý trí lại cảnh cáo nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như hôm nay làm ra không lý trí cử động, như vậy các nàng Mạnh gia thương hội liền rốt cuộc không có đường lui. Xem ra Mạnh tiểu thư hôm nay không chào đón chúng ta. Mạnh Đình Đình sát cơ cũng làm cho Lý quản sự trong lòng báo động, ngay lập tức hơi lui một bước, nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền tạm thời cáo lui, ngày khác tại đến nhà bái phòng. Cáo từ, sau đó lại hướng phía thượng thủ phương hướng nhìn lại, Vương tiểu thư phải chăng cũng muốn hồi phủ, tại hạ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Chuyện này, Vương gia tiểu thư trên mặt hơi có vẻ chần chờ, ánh mắt đảo qua một mặt băng lãnh Mạnh Đình Đình, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Vậy, liền làm phiền Lý quản sự. Khách khí cái gì? Lý quản sự bật cười lớn, hướng phía sau lưng hai người khoát tay chặn lại, chuyển thân mở miệng, chúng ta đi. Hắn mang theo hai người thủ hạ chuyển thân cất bước, định rời đi, nhưng một thân ảnh đi để bọn hắn xinh xinh ngừng lại di chuyển bộ pháp. Tiền bối, Lý quản sự hai mắt co rụt lại, âm thanh mang bất thiện nhìn xem ngăn lại đường đi thân ảnh, nói, ngài đây là ý gì? Ngươi sẽ không cho rằng, để cho người ta đối ta hạ độc, ta liền sẽ như vậy tùy tiện buông tha ngươi đi. Tôn Hằng mặt không đổi sắc nhẹ nhàng lắc đầu, mà lại, chủ nhà tại ta có ân, người khác không cầu hồi báo, ta lại là không thể không báo đáp một hai. Thế nào? Lý quản sự thanh âm nhấc lên, tiền bối là muốn lưu lại tại hạ. Đối mặt một vị tiên thiên cao thủ, hắn trên mặt vẫn như cũ là không hề sợ hãi, thậm chí trong tiếng nói ẩn có ý uy hiếp. Ta không biết các hạ là lai lịch ra sao, nhưng ngươi có biết, tại cái này Thạch An quận đắc tội chúng ta Lý gia, sẽ là kết cục gì? Tôn Hằng hai mắt khẽ nâng, trì hoãn âm thanh mở miệng, sẽ là kết cục gì? Hừ, Lý quản sự hừ lạnh một tiếng, thái độ ngạo nghễ, nói, tiên thiên, chúng ta Lý gia cũng không phải không có giết qua, đừng tưởng rằng thành tựu tiên thiên liền có thể tùy ý làm bậy. Ta cho ngươi biết, ít nhất tại chúng ta Thạch An quận Lý gia trước mặt, ngươi còn xa xa không đủ tư cách. A, Tôn Hằng cười một tiếng, xoay người ho nhẹ hai tiếng, nói, thật sao? Ngươi nói như thế, ta ngược lại thật sự là muốn thử một lần. Một cỗ nhàn nhạt sát ý ở trong sân lặng yên hiện lên. Không được. Lý quản sự chân mày nhảy một cái, hắn cách Tôn Hằng bất quá hai ba bước xa, nghe vậy trong lòng lúc này thầm kêu không ổn, trong lòng một cỗ đột ngột mà sinh báo động, càng là kích thích hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng. Âm phong đao. dưới chân hắn khẽ động, một tay trước bổ, chân khí trong cơ thể tuôn ra bên ngoài cơ thể, hội tụ thành sắc bén đao quang, thẳng hướng Tôn Hằng đánh rớt. Đao quang trong suốt, sắc bén kinh người, vừa xuất hiện, giữa sân mọi người thân hình liền không khỏi siết chặt, bị nó sát cơ bức bách, tâm hiện một cỗ vô danh hàn ý, cho dù là mấy vị nhất lưu cao thủ, cũng không ngoại lệ. Lý quản sự tay này ngự khí thành đao công phu, chính là Thạch An quận nhất tuyệt, khoảng cách gần như thế, liền xem như tiên thiên cao thủ bình thường cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đao quang phía trước, Tôn Hằng cũng có động tác, chỉ gặp hắn chậm rãi vươn tay cánh tay, chậm ung dung bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, đối lập cái kia nhanh chóng mà đến sắc bén đao quang. Hắn động tác lộ ra cực kỳ chậm chạp, nhưng đao quang còn chưa tới người. Hắn động tác lại đều đã toàn bộ làm xong, nhanh chậm không phối hợp cảm giác, để cho tất cả nhãn quan một màn này người đều tâm hiện vặn vẹo. Mơ hồ buồn nôn, mà Tôn Hằng vô cùng đơn giản cong ngón búng ra, cũng làm cho trước mặt hắn Lý quản sự sắc mặt đại biến. Mắt hiện hoảng sợ, trong nháy mắt, kinh lôi, bành, nội uẩn lôi đình chi lực kinh khí dễ như trở bàn tay vỡ nát đánh tới đao quang. Xuyên vào đối thủ đầu lâu, một tiếng vang trầm, Lý quản sự đã là ngửa người ngã xuống đất, mi tâm một giọt đỏ thắm. Hắn, chết rồi. Tình Nhi đứng ở Tôn Hằng bên cạnh thân, vốn đang bị đao quang sở kinh, sau một khắc liền phát giác mang cho chính mình vô tận hoảng sợ chi ý Lý quản sự. Đã vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, thậm chí để cho mọi người tại đây cũng còn không lấy lại tinh thần. Sự tình đã kết thúc, người dĩ nhiên là giết hắn. Thượng thủ Vương gia tiểu thư tỉnh táo lại, đôi mắt khiêu động, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Ngươi có biết không ngươi đang làm cái gì? Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Hằng coi như trong lòng không vui, cũng nhiều nhất là đem Lý quản sự cầm xuống hướng Lý gia hỏi tội. Ai có thể nghĩ, hắn dĩ nhiên là một lời không hợp, liền hạ sát thủ, đối với các nàng những này thương nhân nhà mà nói, làm việc thường thường sẽ có lưu nhất định chỗ trống, sẽ không làm tuyệt, nhưng cái này rất rõ ràng không phù hợp Tôn Hằng tác phong. Lý gia chính là Thạch An quận mấy trăm năm vọng tộc. Vương gia tiểu thư sắc mặt âm trầm, tiếng trầm mở miệng, trong nhà có cung phụng tiên sư, tiên thiên cũng có mấy vị, tiền bối mặc dù là tiên thiên cao nhân, nhưng ở Lý gia trước mặt nhưng cũng tính không được cái gì. Làm việc thực sự không nên lỗ mãng như thế, không lưu chỗ trống, mà Lý quản sự bên người mang theo hai người. Càng là sắc lệ nội cha mở miệng, ngươi giết Lý quản sự, chúng ta Lý gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa vặn, ta đang muốn đi Lý gia bái phòng. Tôn Hằng mời gật đầu sọ, nói, không bằng các ngươi dẫn đường thế nào. Hắn vừa mới nói xong, những người khác là hai mặt nhìn nhau. Thế nào, người này là muốn lên cửa chịu chết hay sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục